Vũ thần chúa tể, chương 3392, màu đen khí tức. Góc truyện audio.com. Điều này làm cho U Thiên Tuyết cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Đối phương là một cái đan đạo đại năng, lại không phải là muốn tìm kiếm đồ đệ. Vì sao phải kiểm duyệt chính mình huyết mạch, phép tắc, cùng với thiên phú các phương diện? Mà này từng đạo viên hoàn thả ra ngoài lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Đến phía sau, đã tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cấp bậc, mà ở loại này kiểm tra phía dưới, U Thiên Tuyết đối với tự thân cảm ngộ cũng có tăng lên. Trong thân thể, lại dần dần bị này trong khảo nghiệm thả ra ngoài pháp tắc chi lực cho ảnh hưởng đến. Phó, U Thiên Tuyết cũng cảm giác được thân thể rung một cái. Từng đạo đáng sợ dòng nước tự chủ hiện lên ở nàng quanh thân. Là cửu cực chi thủy. Dĩ nhiên là cửu cực chi thủy. Tại U Thiên Tuyết chung quanh thân thể xuất hiện cửu cực chi thủy thời điểm. U ám trong không gian âm lãnh thanh âm ngay lập tức sẽ khiếp sợ nói ra. Cửu cực chi thủy là trời đất mở ra. Hỗn độn mới sinh thời điểm sinh ra mẫu thủy. Cực đáng sợ. Coi như là tôn giả cấp cường giả cũng chưa chắc có tư cách có. U Thiên Tuyết cũng là nắm giữ thái âm lưu ly chí tôn thái âm cửu cực đại đạo. Tu thành thái âm không linh thể. Linh hồn ngưng tụ thành lưu ly thần liên sau. Mới đưa nắm giữ. Mà ở này cửu cực chi thủy xuất hiện trong nháy mắt. U Thiên Tuyết cũng cảm giác được trong đầu mình linh hồn chỗ ngưng tụ lưu ly thần liên chấn động mạnh một cái. Trong óc nàng lại một tia màu đen pháp tắc chi lực bị đánh tan đi ra. Sau đó bị cửu cực chi thủy lực lượng cho tiêu trừ xuống. Đây là lực lượng gì? Lúc nào xuất hiện tại trong đầu ta? Chấm, U Thiên Tuyết cả kinh. Bất chi bất giác, này một cổ lực lượng dĩ nhiên tại nàng tiến hành khảo nghiệm đang lặng yên không tiếng động. Trực tiếp in vào trong cơ thể nàng. Nếu như không phải nàng có thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, linh hồn tu luyện thành lưu ly thần liên, trong sáng không một hạt bụi, bất kỳ cái gì lực lượng không cách nào xâm phạm nói. Nàng thậm chí đều không còn cảm giác được, mà cửu cực chi thủy dễ nhận thấy cũng là tự chủ cảm ứng được này một cổ lực lượng. Đối với nàng tiến hành bảo hộ. Tại U Thiên Tuyết trên thân xuất hiện cửu cực chi thủy trong nháy mắt. Này nhất đạo viên hoàn trong nháy mắt ảm đạm xuống. Biến mất, trong hư không, một cái tản ra mùi thơm ngát trái cây chậm rãi xuất hiện tại U Thiên Tuyết trước mắt. Chúc mừng, người thông qua khảo nghiệm. Bản tôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể có cửu cực chi thủy trẻ tuổi. Thái âm lưu ly chí tôn là gì của ngươi? Nhất đạo âm lãnh thanh âm trong hư không này vang lên. Tràn ngập khiếp sợ, chính là vi sư, U Thiên Tuyết tuy là trong lòng cảm giác được không thích hợp. Nhưng vẫn là cung kính nói. Khó trách, thái âm lưu ly chí tôn dĩ nhiên là ngươi sư tôn. Nhưng đáng tiếc, bản tôn là một gã luyện dược sư. Bằng không nói, thật muốn thu ngươi làm đồ. Nhưng đáng tiếc, thôi được. Một viên âm thủy hệ thiên đạo nguyên quả mới có thể để cho ngươi tại thái âm chi đạo truyền thừa trên. Được đến rất nhiều đề thăng. Đây cũng là bản tôn có khả năng cho ngươi duy nhất đồ đạc. Này âm lãnh thanh âm cảm khái nói ra. Giọng nói rơi xuống. U Thiên Tuyết cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Cả người đã xuất hiện tại một cái huyệt động trong. Huyệt động này không gì sánh được mênh mông. Trong huyệt động là một cái thật lớn chỗ trống, như là một vùng thung lũng một dạng, mà ở này trên đất trống, đã tụ tập không ít người. Để cho U Thiên Tuyết khiếp sợ là, ngoại trừ chiến vương tông cùng hư không đạo phỉ, cùng với bố y tộc cùng trước gặp qua nhân tộc cao thủ ở ngoài. Ở đây lại còn có không ít ma tộc người, song phương chính lạnh lùng rằng co cùng một chỗ. Lẫn nhau giữa đều chú ý nhìn nhau. Trong thì có khiển thần đạo người. Dễ nhận thấy những người này đều là giống như U Thiên Tuyết. Tiến vào khảo nghiệm thông đạo. U Thiên Tuyết vừa xuất hiện. liền hấp dẫn đến những người này ánh mắt. Khiển thần đạo chim ưng nam tử thấy U Thiên Tuyết, khí sắc tức khắc biến sắc. Hắn rõ ràng để cho nhị đương gia cùng Hoang Vân Tẩu đi đối phó này Thiên Vũ Đan Phô người. Làm sao này Thiên Vũ Đan Phô người, thế mà còn là thành công xông vào đến này đan đạo đại năng động phủ trong. Ngược lại là Hoang Vân Tẩu cùng nhị đương gia không có chút nào tin tức. Chẳng lẽ hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Này chim ưng nam tử ánh mắt tức khắc biến phải không gì sánh được âm lãnh. Bất quá loại thời điểm này, tất cả mọi người đang cùng ma tộc người rằng co. Người này tự nhiên cũng không tiện biểu hiện ra ngoài cái gì. Thiếu phu nhân, mà U Thiên Tuyết sau khi xuất hiện, một cái kích động thanh âm truyền đến. U Thiên Tuyết nhìn liền đi qua, liền phát hiện là Đao Vương Mộ Chi Phong. Mộ lão, người thông qua khảo nghiệm. U Thiên Tuyết lập tức tiến lên dò hỏi. Sau đó cau mày nhìn đối diện một ít Nguyệt Ma tộc cao thủ nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu phu nhân, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta tiến vào hang động sau, tiền chọn khảo nghiệm thông đạo. Về sau thông qua khảo nghiệm, được đến một món bảo vật. Sau đó đã bị truyền tống tới nơi này. Ngay từ đầu người ở đây còn không nhiều. Chủ yếu vẫn là chúng ta nhân tộc. Lẫn nhau giữa đều âm thầm tranh phong đối lập nhau. Muốn lớn đánh nhau. Thậm chí vì tranh đoạt bảo vật đã chết không ít người. Nhưng lại tại muốn bạo phát xung đột lớn thời điểm. Đột nhiên thì lại có ma tộc người tiến vào ở đây. Nguyên bản tranh đấu nhân tộc ngay lập tức sẽ đoàn kết lại. Cùng ma tộc rằng co. Đao Vương Mộ Chi Phong vội vàng nói. Những thứ này ma tộc người từ đâu tới đây? U Thiên Tuyết cau mày hỏi. Này ai cũng không biết. Dựa theo đạo lý, chúng ta mở ra bí cảnh thời điểm, căn bản không có ma tộc người tại. Biết đâu, Đao Vương Mộ Chi Phong lắc đầu, suy đoán nói, thiếu phu nhân còn nhớ được chúng ta trong sơn cốc nhìn thấy thông đạo sao? Chẳng lẽ nói, U Thiên Tuyết lúc này cũng đã nghĩ đến nàng và Tần Trần thấy ma giới thông đạo? Chẳng lẽ đối phương là tổng ma giới trong thông đạo qua đến? Đao Vương Mộ Chi Phong thấy U Thiên Tuyết nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, thiếu phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tại ma tộc phía trước, chúng ta nhân tộc tự nhiên muốn đoàn kết lại. Trước không nóng này, U Thiên Tuyết đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, ngươi đừng động, giọng nói rơi xuống. U Thiên Tuyết lập tức đưa tay để tại Đao Vương Mộ Chi Phong trên thân. Đang lặng yên không tiếng động, nhất đạo cửu cực chi thủy dĩ nhiên tiến vào trong thân thể hắn. Này cửu cực chi thủy vừa tiến vào, Đao Vương Mộ Chi Phong trong thân thể, đột nhiên có mấy đạo đen kịt khí tức dâng lên, bị cửu cực chi thủy loại ra ngoài. Đây là cái gì? Đao Vương Mộ Chi Phong kinh ngạc cảm thụ được trên người mình biến hóa. Trên người mình tại sao có thể có này mấy đạo màu đen khí tức? Trước hắn hoàn toàn không có cảm giác nào. Đúng là, U Thiên Tuyết nhưng trong lòng thì trầm xuống. Như nàng suy đoán đồng dạng. Không chỉ có là nàng. Toàn bộ thông qua khảo nghiệm võ giả trong cơ thể. Đều bất chi bất giác lưu lại này nhất đạo quỷ dị đen kịt lực. Nói như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ trên thân ngoại trừ ma tộc ở ngoài. Trên thân đều có cổ lực lượng này. Mà ma tộc có hay không? Nàng cũng không rõ ràng. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Này đan đạo đại năng làm như vậy xem đến tột cùng là cái gì? U Thiên Tuyết trong lòng không hiểu trầm trọng. Nghĩ đến tiến vào truyền thừa thông đạo Tần Trần. Một lòng không hiểu toát ra lo nghĩ. Ha ha. Những này nhân tộc rõ là không biết tự lượng sức mình. Bên kia, Nguyệt Ma tộc những cao thủ cười nhạt nhìn trước mắt mọi người. Nhưng trong lòng thì không chút hoang mang. Bọn họ đều đang đợi Hỏa Ma Đan Thánh thông qua truyền thừa đây. Bằng không đã sớm đối trước mắt đám nhân tộc này động thủ. Nguyệt Ma tộc người không thấy được là. Làm U Thiên Tuyết xuất hiện sau. Trong bọn họ Xích Viêm, con người cũng là bỗng dưng thoáng cái trợn tròn. Nhìn U Thiên Tuyết trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.